Công chúa siêu quậy và hoàng tử hào hoa. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới thiệu về chuyến đi chơi có 3 xe, 1 xe của tụi nó, xe của GV, xe đi tập thể. Trong tuần đầu cả 3 xe sẽ về tỉnh gần thành phố Hồ Chí Minh, đó là Bến Tre. Sau đó tụi nó và xe GV đi tiếp, còn tụi kia thì về nhà thôi. Mấy ả trên xe kia mà hú hét cố làm cho tụi hắn chú ý, bọn hắn nhìn thôi là muốn chạy ở đó mà yêu với trả thương. Để đến nơi ít nhất cũng phải giáp ngày. Trên xe mấy nó ngủ từ đời nào, còn tụi hắn thì bấm điện thoại một hồi cũng ngủ luôn. Người dựa vai người, vô cùng tình cùm. Xe dừng lại trước một khách sạn, cả bọn nhận phòng, hai người một phòng. Một trai một gái, Jun, Jen, Henry thì dành chung versus vợ MK rồi. Còn hắn và Côn vẫn capit cùng phòng với ai thì. Anh à, mình cùng phòng nhé. Nana chạy lại nắm tay hắn. Anh Côn à, anh chưa có bạn cùng phòng hả, hay là em và anh nha? Misa ỏng ẻo hỏi Côn. Tôi cùng phòng với Candy rồi. Côn nắm tay Candy kéo đi, lúc này nó và Candy đang bị vây bởi mấy đứa son trai trong trường. Bây giờ chỉ còn lại nó, thầm khóc không ra nước mắt, hỏi sao bọn họ cứ bám dai. Thì một cánh tay rắn chắc kéo nó đi. Sandy cùng phòng với tôi. Hắn kéo nó đi để lại mấy ả quê độ. Cả bọn lên phòng sắp xếp đồ đạc rồi đi tắm. Buổi tối đó, nè, nó ngồi ở trên giường nhìn hắn. Gì, hắn trả lời nhưng mắt vẫn dán vào cái lép. Chán quá à, thì hắn quay xong nhìn nó. Cho mượn đờ ti đi. Nó nhìn hắn ánh mắt long lanh. Nè, hắn đưa cho nó, rồi tiếp tục công việc của MK. Ở ba phòng kia thì VK tình cùm. Phòng của Côn loạn một, tối nay anh ngủ sofa đi. TS là tôi cô mới đúng, anh á đồ C cô mỏ nhọn nhỏ mọn. Cô thích nói S thì tùy, tụi ngủ giường, tôi, email protected, em, thôi giờ chia đôi ra mà ngủ, lỡ anh làm gì tôi thì S. Ca làm hứa luôn, thật, nghéo tay, ok, Côn phải phì cười TAC hành động trẻ con của Candy. Tới khuya cả bọn mới chịu đi ngủ CB cho chuyến đi chơi ngày mai, cách chương.